Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Alpha vòng tay. 1 tháng số 10, đêm khuya, Vũ Nặc khoa học kỹ thuật cùng Vi Quang phòng làm việc khai phát làm việc. Giai đoạn trước chuẩn bị trên cơ bản đều sẵn sàng. Về sau khai phát, rất nhanh vậy đem làm từng bước tiến hành. Trung Minh còn đang suy nghĩ Thiên Cực phòng làm việc cùng Tân Hỏa phòng làm việc bên kia tiếp. Xuống khai phát kế hoạch, Thiên Cực phòng làm việc trước mắt trên cơ bản vẫn còn nằm kiếm tiền giai đoạn. Bất quá vậy xác thực hẳn là ra một cái mới trò chơi. Về phần Tân Hỏa phòng làm việc, Hồ Bân đến bây giờ còn có chút không có hiểu rõ. Sekiro, đến cùng là thế nào thành công? Còn tại tràn ngập hoang mang nghiên cứu bên trong. Bất quá, Sekiro, quả thật làm cho Tân Hỏa phòng làm việc các thành viên hoàn toàn thay đổi trước đó làm trò chơi. Mạch suy nghĩ, phòng làm việc các thành viên thiết kế mạch suy nghĩ. Vậy đang tải từ truyền thống tiêu kim võng du hướng kiên cường game offline chuyển biến. Trung Minh vừa mới chuẩn bị rửa mặt đi ngủ. Vòng tay bên trên đột nhiên nhận được một đầu Lâm Hiểu Quang phát đến tin tức. Trung lão sư, nhanh đi nhìn Alpha công ty mới nhất tuyên bố hội. Xảy ra chuyện lớn. A, Trung Minh sửng sốt một chút. Để Lâm Hiểu Quang như thế không bình tĩnh sự tình. Cũng không nhiều. Đến cùng thế nào? Trung Minh hỏi. Lâm Hiểu Quang, Alpha công ty ra một cái hoàn toàn mới vòng tay. Có khả năng muốn hoàn toàn cải biến trước mắt vòng tay thị trường cách cục. Trung Minh mở TV, rất mau tìm đến Alpha công ty tuyên bố hội trực tiếp gian. Cái này trực tiếp gian tại Linh Hồ trực tiếp bên trên cũng không có quá nhiều người. Cũng liền hơn 400.000 nhiệt độ, cùng mấy cái còn tại trực tiếp bên trong đại chủ truyền hình song toàn không cách nào so sánh được. Nhưng là một cái phương Tây công ty khoa học kỹ thuật sản phẩm tuyên bố hội. Có thể có nhiều người như vậy nhìn đã là cực kỳ ghê gớm. Alpha công ty, phiên dịch lại đây liền là Alpha công ty. Một mực là một cái khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh thực lực mạnh phi thường công ty. Sản phẩm liên quan đến vòng tay, máy tính, tai nghe các loại phổ biến phần cứng lĩnh vực. Alpha công ty sản phẩm một mực lấy cao phối, giá cao, cao bức cách, cao phẩm chất mà xưng. Mặc dù tại vòng tay, máy tính, tai nghe các loại lĩnh vực thị trường chiếm hữu suất cũng không tính là quá cao. Nhưng ở hạch tâm người sử dụng vòng tròn bên trong một mực là có phi thường trọng yếu địa vị. Trung Minh tiến vào trực tiếp gian, lúc này tuyên bố hội sàn nhảy chính bên trên. Một cái 30 da mặt người da trắng đang tại phi thường kiêu ngạo hướng tất cả mọi người giới thiệu. Trên tay hắn khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đây là Alpha khoa học kỹ thuật CEO, William Vino, toàn thế giới trẻ tuổi nhất CEO một trong. Cũng là rất nhiều tuổi trẻ người suy nghĩ bên trong thần tượng. Lúc này màn ảnh tập trung trên tay William. Hắn đang tại giới thiệu một cái hoàn toàn mới vòng tay thiết bị. Từ vẻ ngoài bên trên nhìn, cái này vòng tay cùng trước mắt trên thị trường phổ biến vòng tay không có khác biệt lớn. Nhưng kích thước chỉnh thể thêm rộng, gia tăng số 1, bất quá bởi vì vòng tay bản thân thiết kế phi thường ngắn gọn. Đường cong trôi chảy, xuất sắc thiết kế làm cho người hoàn toàn cảm giác không thấy cồng kềnh. Nếu như vẻn vẹn một cái tăng lớn người thổi kèn vòng. Khẳng định không đến mức để Lâm Hiểu Quang như thế chú ý. Càng mấu chốt là về sau một hệ liệt giảng dài. Nói ngắn gọn, cái này gọi là Alpha 6 vòng tay. Đơn giản liền là trước mắt trên thị trường vòng tay góp lại người. Với lại tại từng cái phương diện đều nghiền ép trước mắt trên thị trường phẩm loại phong phú vòng. Tay sản phẩm, Alpha 6 vòng tay có một bộ toàn phong bế nhất hệ thống mới. Điểm này cùng Trung Minh kiếp trước 10S có chút cùng loại. Mặc dù trước mắt còn không cách nào biểu hiện ra càng nhiều tin tức. Nhưng từ William biểu hiện ra đến xem, Alpha 6 vòng tay tại hiện hữu lẫn nhau logic bên trên tiến thêm một bước. Tại có thể dùng tính phương diện có tăng lên rất nhiều. Mặc dù trước đó vòng tay cũng đều là dùng hình chiếu biểu hiện. Nhưng rất nhiều thao tác logic cũng không hề hoàn toàn định hình. Với lại đại bộ phận vòng tay công ty vậy đều từ tìm kiếm. Tỉ như trước mắt chủ lưu vòng tay công ty trên cơ bản đều cung cấp hai loại lẫn nhau phương án. Một loại là thủ thế lẫn nhau, một loại là thực thể lẫn nhau. Thủ thế lẫn nhau là chỉ người chơi chỉ cần tại vòng tay hình chiếu hình ảnh bộ phận dùng ngón tay. Làm ra thủ thế liền có thể lẫn nhau, mà thực thể lẫn nhau thì là cần người chơi đụng chạm đến vòng tay bên trên nhưng chạm đến khu vực. Tiến hành thủ thế thao tác, nhưng tổng thể mà nói, trước mắt chủ lưu lẫn nhau phương thức vẫn là không có thoát khỏi thủ thế lẫn nhau phạm trù. Tỉ như phía bên phải trượt là trở về bên trên một tầng. Từ dưới đáy hướng lên trượt là trở về mặt bàn. Dài theo gọi ra hệ thống thực đơn các loại, đều là tương đối thành thục một bộ lẫn nhau logic. Nhưng Alpha 6 vòng tay thì mới dùng một loại hoàn toàn mới lẫn nhau phương án. Thị giác bắt, khi người sử dụng nhìn chăm chú Alpha 6 vòng tay màn hình lúc, vòng tay sẽ tự động bắt người sử dụng ánh mắt, tại giao diện bên trên căn cứ ánh mắt biến động để biểu hiện con trò. Hoặc tiến hành tương ứng giao diện lẫn nhau. Một cái tương đối đơn giản ví dụ, khi người sử dụng đang đọc văn kiện thời điểm, nếu như chống đỡ thông suốt một trang này hạ bưng, như vậy theo người sử dụng dưới tầm mắt rời, giao diện sẽ tự động hướng lên lật, không cần lại tự mình động thủ. Khi người sử dụng nhanh chóng chuyển động ánh mắt lúc, cũng có thể thực hiện cùng loại với vẽ bình phong đặc thù thao tác. Nói cách khác, người chơi ánh mắt thay thế truyền thống PC bên trong con chuột công năng. Đương nhiên, thao tác cụ thể vẻn vẹn dựa vào ánh mắt là không đủ. Tại vòng tay bên trên còn có một cái có thể kết giao lẫn nhau khu vực dùng cho phụ trợ thao tác. Người sử dụng có thể căn cứ từ mình nhu cầu, tiến hành tự định nghĩa. Ánh mắt bắt cùng phụ trợ thao tác đem kết hợp, tìm tới thích hợp bản thân thao tác hình thức. Đơn chỉ điểm kích, phương hướng khác nhau hoạt động, dài theo, nhiều chỉ điểm kích, chỉ quan gõ đánh các loại thao tác có thể đạt thành khác biệt thao tác logic. Đương nhiên, rất nhiều thao tác cũng không tính thường dùng. Đại bộ phận thao tác chỉ cần điểm kích liền có thể hoàn thành. Mà loại này hoàn toàn mới lẫn nhau phương thức so với truyền thống lẫn nhau phương thức tới nói. Nhìn bề ngoài không có quá lớn biến hóa. Nhưng trên thực tế lại phi thường thuận tiện. Truyền thống PC là áp dụng keyboard và mouse lẫn nhau phương thức. Mà bình thường tấm phẳng thiết bị cùng truyền thống vòng tay thì là áp dụng chạm đến bình phong. Alpha 6 vòng tay loại này thị giác bắt lẫn nhau phương thức. Sao chạm đến bình phong muốn càng thêm thuận tiện? Bởi vì đối với người sử dụng tới nói, loại này thị giác bắt là thấy tức đoạt được. Truyền thống PC, người sử dụng muốn tiến hành, lật giấy, thao tác. Đầu tiên muốn đọc đến một trang này tận dưới đáy bưng. Về sau muốn kéo lấy con chuột đến động tác đầu vị trí tiến hành kéo lấy thao tác. Giao diện biến hóa sau khi, mình lại muốn tìm tới trước đó đọc vị trí cụ thể. Cũng đọc tiếp, đương nhiên, những người sau này nghiên cứu ra các loại đơn giản hóa thao tác. Tỉ như trên con chuột lắp đặt vòng lăn trực tiếp lật qua lật lại giao diện. Lại hoặc là thông qua kéo lấy chạm đến bình phong liền có thể thực hiện lật giấy hiệu quả. Cái này chút thao tác đều đang không ngừng địa đơn giản hóa. Nhưng đến Alpha 6 vòng tay nơi này, thông qua thị giác bắt chân chính thực hiện, thấy tức đoạt được. Người chơi nhìn thấy giao diện chính phía dưới. Căn bản vốn không cần theo con chuột, cũng không cần kéo màn hình. Hệ thống tự động liền căn cứ người ánh mắt giúp người hướng lên chậm chạp mà di động. Lật giấy, thanh trình tự đơn giản hóa đến ít nhất. Trước kia là người chơi thấy được cái nào đó tin tức. Còn cần tại động thủ đi dùng cùng tin tức này lẫn nhau. Nhưng bây giờ thấy liền có thể trực tiếp cùng nó phát sinh lẫn nhau. mà tại phương diện khác, Alpha 6 vòng tay vậy phi thường xuất sắc. Cái này vòng tay sử dụng từ nghiên chip, dựa theo tuyên bố hội bên trên giới thiệu, nếu như vị này CEO nói tới là thật lời nói. Cái này chip có thể là trước mắt trên thị trường tốt nhất vòng tay chip. Với lại nó tại trí năng trí tuệ nhân tạo tính toán phương diện tính lực phi thường ưu tú. Ngoài ra, Alpha 6 vòng tay dùng mới pin kỹ thuật, lại thêm vòng tay kích thước vốn là tương đối lớn. Tự nhiên phong bế hệ thống đối chương trình quản lý phi thường nghiêm ngặt. Cho nên cái này vòng tay bay liên tục so với trước đó vòng tay có 60% trở lên tăng lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.